Cân cả thiên hạ, chương 1068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Vũ Y nói thần huyết không phải để cho nàng dùng mà lại để cho một người khác dùng thì tất cả những người ở đây đều không khỏi kinh ngạc, không kinh ngạc sao được khi cái này là thần huyết chứ không phải là cái gì kha cỡ bên ngoài chỉ vì một kiện tiên bảo thôi, không thiếu việc con giết cha, người thân tự giết lẫn nhau hay bằng hữu phản bội nhau uống gì bây giờ lại là thần huyết. Sau một lúc ngây người thì Tuyết Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi. Đại ca của tiểu thư là ai? Bọn em đã từng gặp qua chưa? Không đợi Vũ Y nói thì Điệp Vũ ở bên cạnh đã lên tiếng. Không thấy tiểu thư đã rất mệt mỏi rồi sao còn ở đó hỏi lung tung? Nhanh đi tìm chỗ cho tiểu thư nghỉ ngơi. Được nhắc nhở chúng nữ lúc này mới nhớ đến tiểu thư nhà mình lúc này vừa trải qua cái gì cả đám lúc này nhao nhao lên đi tìm địa phương cho tiểu thư nhà mình nghỉ ngơi. Những người khác thấy bọn họ đi tới thì lập tức tránh sang một bên, cả đám đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn về phía chúng nữ, về phần ba người Lưu Phi, Độc Cô Kiếm cùng Dương Tử Quân đi theo phía sau thì bị toàn trường dùng ánh mắt cừu thị mà nhìn. Ba người Lưu Phi, Độc Cô Kiếm cùng Dương Tử Quân cảm nhận được vô số những ánh mắt không thiện ý kia thì cảm thấy không biết nói cái gì cho phải, bọn họ cũng là bất đắc dĩ à, không qua bao lâu thì chúng nữ liền đã tìm được một vị trí lý tưởng để cho Vũ Y ở lại nghỉ ngơi, sau khi cắt cứ Ngọc Điệp ở lại trông nom Vũ Y thì cả đám liền kéo nhau đi ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì Lục Viết Tâm lúc này liền đã kéo cánh tay áo của Điệp Vũ hỏi. Điệp Vũ tỷ tỷ có thể nói cho bọn muội biểu ca ca của tiểu thư là ai sao? Bọn muội thực sự rất tò mò à, nghe được Viết Tâm nói thì chúng nữ ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Điệp Vũ, ngay cả ba người Lưu Phi, Độc Cô Kiếm cùng Dương Tử Quân lúc này cũng vểnh tai lên nghe. Điệp Vũ thấy mọi người như vậy thì cười khổ, sau khi nhìn xung quanh một lượt thì bắt đầu truyền âm nhóm. Việc này không nên để tiểu thư nghe, nên chúng ta chỉ có thể truyền âm mà thôi. Với sau này cũng không được để cho tiểu thư biết là chúng ta ở phía sau lưng đàm luận ca ca của tiểu thư. Mọi người rõ chưa, chúng nữ lập tức gật đầu, ba người Lưu Phi, Độc Cô Kiếm cùng Dương Tử Quân cũng vậy. Tiếp sau đó Điệp Vũ bắt đầu nói, mọi người gần đây mới đi theo tiểu thư nên không biết tiểu thư còn có một vị ca ca. Không nhưng có một vị ca ca còn có một vị đệ đệ, mà nói đệ đệ cũng không phải người kia có địa vị không phân cao thấp với tiểu thư. Mà người có địa vị không phân cao thấp kia với tiểu thư chính là chủ nhân của tỷ. Chủ nhân, Tuyết Tâm nhịn không được kinh ngạc mà thốt lên nhưng nàng nhanh chóng dùng tay bịt miệng của mình lại. Chúng nữ lúc này cũng trợn tròn mắt nhìn Điệp Vũ thấy vậy thì mỉm cười hỏi, có gì đáng ngạc nhiên đâu, không phải bọn muội cũng nhận tiểu thư làm chủ sao? Thì việc tỷ nhận người kia làm chủ nhân cũng có gì lạ đâu. Thanh Thanh lắc đầu nói, không giống, làm sao lại có thể giống nhau được dù sao tiểu thư cũng là nữ nhân còn người kia là nam nhân nếu như đến lúc. Cái kia, Điệp Vũ tỷ tỷ người sẽ không phải bị ăn sạch rồi chứ. Điệp Vũ thấy ánh mắt mập mờ của mọi người thì hai má không khỏi đỏ lên, nàng khẽ gắt nói. Mấy đứa đừng có suy nghĩ lung tung không có việc đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quay lại chủ đề chính không nói việc này nữa, bây giờ mọi người muốn nghe tỷ kể về người nào trước. Thanh Thanh lúc này ngồi sát lại gần Điệp Vũ, dùng khuỷu tay khẽ huýt huýt, sau đó nở một nụ cười gian rồi nói. Tỷ kể về chủ nhân của tỷ trước đi, Điệp Vũ khẽ lườm Thanh Thanh một cái, sau đó khẽ ho nhẹ rồi mới nói. Chủ nhân của tỷ sao tuy có đôi chút đáng sợ nhưng vẫn rất đối tốt với tỷ tỷ có thể tấn thăng đến bản bộ hằng vương tiên cảnh cũng là nhờ chủ nhân giúp đỡ. Diện mạo của chủ nhân rất tuấn tú nếu khi có người ngoài thì sẽ có bộ dạng ôn hòa cực kỳ dễ gần, còn khi không có ai thì sẽ có chút lạnh, khi đấy chủ nhân có chút đáng sợ. Chúng nữ nghe vậy thì khẽ ồ lên, ánh mắt cả đám lúc này loạn chuyển, không biết là suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này Tuyết Tâm lại hỏi, vậy chủ nhân của tỷ hẳn rất mạnh đi, nếu như chủ nhân của tỷ so với tiểu thư của bọn muội thì ai mạnh hơn? Điệp Vũ lúc này không cần suy nghĩ liền nói, đương nhiên là chủ nhân của tỷ mạnh hơn rồi, trong ba người thì chủ nhân của tỷ là mạnh nhất, sau đó đến ca ca của tiểu thư. Cái này mọi người có thể hỏi tiểu thư, lần trước tỷ hỏi thì tiểu thư nói vậy đấy. Mọi người nghe vậy thì lại một lần nữa khẽ ồ lên, lúc này lại đến lượt Tuyết Kỳ tò mò hỏi. Tình cảm của tiểu thư cùng với hai người khác hẳn rất tốt đúng không? Điệp Vũ gật gù nói. Rất tốt, đặc biệt tốt, không tốt thì làm sao có chuyện chiếm được thần huyết bản thân không phục dụng mà lại để lại cho ca ca mình. Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý Tuyết Kỳ lúc này lại hỏi. Vậy chứ ca ca của tiểu thư như thế nào? Điệp Vũ lúc này suy tư một chút sau đó mới nói. Người này thì tiếp xúc không nhiều, nói đúng ra thì chỉ mới được gặp qua vài lần còn chưa một lần nói chuyện. Nhìn từ vẻ bên ngoài thì đại ca của tiểu thư khá là hiền lạnh, nhìn lâu thì cảm thấy có chút thư sinh quá mức. Ăn nói ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng mọi người đừng có để cái vẻ ngoài đó đánh lừa, đại ca của tiểu thư chính là một người cực kỳ nguy hiểm. Thanh Thanh hỏi, làm sao tỷ biết được? Điệp Vũ lúc này có chút nhớ lại sau đó liền truyền âm nói. Mọi người hẳn cũng nghe nói đến thảm án phân chi long tộc lại triều Tịch Châu chứ. Chúng nữ lúc này cùng lúc gật đầu, ngay cả ba người Lưu Phi, Độc Cô Kiếm cùng Dương Tử Quân cũng gật đầu theo. Điệp Vũ lúc này lại nói, vụ thảm án kia chính là do đại ca của tiểu thư gây nên đấy, tỷ vì điều tra việc kia sau đó mới bị chủ nhân bắt giữ. Sau này thì tỷ đi theo chủ nhân, chúng nữ nghe vậy thì đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Thanh Thanh lúc này có chút run run nói, như vậy sau này chúng ta nên tránh tiếp xúc với ca ca của tiểu thư thì tốt hơn, kẻo có ngày không hiểu vì sao lại bị giết. Điệp Vũ nhìn thấy mọi người thần tình lo lắng thì cười nói. Mọi người không cần phải vậy, việc đại ca của tiểu thư diệt phân chi long tộc tại triều Tịch Châu cũng không phải là không có lý do. Tỷ nghe nói cái phân chi long tộc kia rảnh rỗi không có việc gì lại đi vây sát đại ca của tiểu thư sau này nên mới bị đại ca của tiểu thư diệt tộc. Mọi người cũng đã chọn đi theo tiểu thư thì phải cố gắng vào, với quan trọng nhất là đừng mang hai long, một khi phát hiện có lòng dạ bất chính thì lúc không phải chết là xong đâu. Chúng nữ lập tức gật đầu nói, bọn muội hiểu rõ, bọn muội chọn đi theo tiểu thư cũng không phải do ép buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nở một nụ cười, Điệp Vũ lại ném cho mọi người một viên thuốc an thần. Đi theo tiểu thư một thời gian mọi người sẽ thấy tốt hơn lăn lộn bên ngoài rất nhiều, tán tu như bọn muội gia nhập vào một thế lực còn không phải nghe người ta sai bảo, nói khó nghe một chút là làm chó cho người. Nhưng đi theo tiểu thư mọi người sẽ có đủ quyền lợi, nếu tiểu thư vui nhất định sẽ có ban thưởng, không nhìn đâu xa, mọi người cũng biết cái con sói béo ú có tên Tiểu Kim rồi chứ, nó chính là hình mẫu đấy. Cách chương.